Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1617, chương 1617, Minh Sơn Thành. 3 năm qua đi, Viêm Ma Động cùng lúc trước có chút bất đồng. Không chỉ có vắng lặng rất nhiều, trong lòng núi còn tản ra nồng đậm mùi máu tanh. Rơi vào ngoài động, Từ Ngôn vận chuyển kiếm nhãn nhìn một chút động quật sâu chỗ. Khẽ nhíu mày, mấy bước đi vào. Mờ tối sơn phúc, khắp nơi đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn hai. Lạnh như băng núi đá cơ hồ bị nhuộm đỏ. Đi tới một đầu chỉ còn một hơi thở viêm trùng phụ cận. Từ Ngôn lật nhìn một phen đầu này ma binh thân thể. Phát hiện vết thương đều là gặm cắn sở trí. Nhất là cổ phía sau vết thương nhất nghiêm trọng. Vài cái lỗ thủng quán xuyên viêm trùng đầu. Nhìn một cái chính là răng nanh sỏ xuyên qua. Nói rõ đầu này viêm trùng là bị sinh cắn chết, kẻ thù bên ngoài xâm lấn, chắc là xích viêm ma nhất mạch, cư nhiên đánh vào tới. Mẫu thú đâu? Từ Ngôn đi vào sơn phỉ, hắn trước kia ở hang đá vẫn còn, nhưng là sống ở sơn phúc chỗ sâu mẫu thú lại tung tích đều không? Lẽ nào bị bắt đi? Xích viêm ma nhất mạch thực sự là muốn chết. Đi tới mẫu thú sống địa điểm, Từ Ngôn có thể thấy mặt trên. Lên, đều là vết máu, chu vi khắp nơi là đổ nát thê lương. Khổng lồ mẫu thú nhất định tao ngộ rồi cường địch cướp lướt. Mà cướp lướt nhất phương có thể là xích viêm ma nhất mạch. Ở Từ Ngôn trong mắt, viêm ma động bên trong ma tộc đều là hắn tay chân. Khó được nhất là, còn có một đầu có thể sinh không ngừng lục viêm ma mẫu thú. Kể từ đó, hắn có thể điều động ma tộc là có thể càng ngày càng nhiều. Tiến giai hóa thần chi về sau, Từ Ngôn trở về là dự định tiếp thu điều này bộ hạ. Không ao ước liền mẫu thú đều bị bắt đi, hắn sao có thể không giận? Thiên Lân nói qua, xích viêm ma bắt đi lục viêm ma, biết dùng tới gây giống xích viêm ma nhất mạch. Như này vừa lúc, hợp với xích viêm ma nhất mạch cũng thuộc về ta. Ở trong hang ám tự nói nhỏ Từ Ngôn, trong ánh mắt nổi lên hàn quang lạnh lẽo. Hắn bản ác nhân, đối đãi nhân tộc tu sĩ cũng sẽ không lưu thủ. Làm sao huống hồ là đúng đối đãi ma tộc? Từ Ngôn trầm mặt đi ra sơn phúc. Lúc này theo khe núi trong rừng dồn dập hội tụ tới một ít viêm trùng viêm nga. Còn có mười mấy con vết thương trồng chất viêm thú. Thành, ở phương vị gì? Không có đi để ý tới cấp thấp viêm trùng viêm nga. Từ Ngôn nhìn chằm chằm viêm thú hỏi. Trong đó một đầu thương thế hơi nhẹ viêm thú quơ quơ cánh xem hướng phía đông nam. Tựa như có thể nghe hiểu Từ Ngôn nói. Hơn nữa ánh mắt so với còn lại đồng tộc linh động rất nhiều. Mẫu thú, có hay không bị xích viêm ma bắt đi? Từ Ngôn nhìn chăm chú vào lay động cánh viêm thú. Hắn nhận ra đầu này viêm thú chính là mình ly khai viêm ma động phía trước tiến đến phụ cận giường. Như đang nghe theo phân phó cái kia. Đối phương lần này cư nhiên gật đầu, đong đưa đầu lâu đồng thời há mồm phát sinh một tiếng quái khiếu. Dường như đang trả lời Từ Ngôn hỏi, chỉ bất quá tiếng kêu có vẻ cực kỳ cổ quái, như lưỡng chủng thanh âm bất đồng. Một cao một thấp, nhất nhọn trầm xuống, đầu này viêm thú mở ra miệng rộng đồng thời. Từ Ngôn mi sơn chính là khẽ động, hắn thấy được viêm thú đôi càng trên. Răng nanh lui về sau cư nhiên sinh một cái đầu người. Đầu người tuyệt không phải thức ăn, mà là lớn lên ở đầu này viêm thú miệng trong. Tựa như một loại vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa, làm cho đầu này đặc thù viêm thú thoạt nhìn chẳng ra cái gì cả. Còn lại viêm thú trong miệng rộng tuyệt đối không có đầu người. Như này dị tượng Từ Ngôn đầu tiên là sững sờ, tiếp theo liền hiểu rõ ra. Xem ra đầu này viêm thú chắc là ăn có thể hóa hình đồ đạc. Chỉ là ăn không nhiều lắm. Có thể chỉ có gần một nửa thậm chí một góc. Cho nên mới hóa hình một cái đầu lâu xuất hiện. Trên người còn lại địa phương nhưng không có hóa hình. Đi trong thành. Trong khi đang nói chuyện Từ Ngôn nhảy trên. Lên. Đầu này viêm thú sau lưng. Mệnh bên ngoài nhảy khoảng không. Bay đi hướng đông nam. Tuy là giác thạch giáp cùng một năm trước bất đồng. Thế nhưng hỏa diễm độc giác khí tức, đám này viêm ma động ma tộc đều có thể phân biệt ra được. Ma tử trở về, ai dám không nghe hiệu lệnh, nhất là như nay ma tử. so với một năm trước muốn cường đại rồi nhiều lắm. Đã đạt đến ma quân trình độ. Lấy ma quân cảnh giới tu vi. Hiệu lệnh ma soái cảnh viêm thú dễ dàng. Không nhiều lắm thì vỗ cánh bay xa viêm thú vác ma tử. Biến mất ở hoang vu trong dãy núi. Đã muốn dung nhập ma tộc. Sẽ nhập ra tùy tục. Có ma giác. Lại thêm trên. Lên. Viêm thú tọa kỵ. Thoạt nhìn mới tính được là trên. Lên. Chân chính ma tử. Chỉ bất quá viêm thú cảnh giới quá thấp. Một đường trên. Lên. Từ ngôn tìm này lấy nay sau có thể săn một đầu ma quân tới ngồi cưỡi mới được. Có thể so với đại yêu viêm thú. Tốc độ phi hành không chậm. Đầu này cục hóa hình viêm thú xem khí tức đã đạt đến ma soái đỉnh phong trình độ. Cùng nguyên anh đỉnh phong cùng loại. Hai ngày nhiều thời giờ liền phi để minh viêm ma nhất mạch chân chính xào huyệt. Viêm thú không pháp miệng nói tiếng người. Từ ngôn không chiếm được tin tức xác thực. Hắn chỉ có thấy được một mảnh âm xâm xâm dãy núi. Trụi lủi liền một cọng cỏ mộc cũng không có. Liên tiếp dãy núi trên. Lên. Trải rộng vết rách. Vết rách trong sâu thẳm hôn ám nhìn không thấy phần cuối. Theo cao chỗ nhìn lại. Thật giống như dãy núi này trong vòng ngàn dặm nơi. Bị một cái trọng kích đập thành sụp đổ. Vết rách đầy đất. Chứng kiến lần này cảnh trí. Phi hành ở dãy núi bầu trời từ ngôn hơi sững sờ. Hắn đã không phải lần thứ nhất cảm thấy đại địa trên. Lên. Xuất hiện từ trên trời giáng xuống không hiểu lực lượng. Lâm Uyên đảo phía sau núi Hải Uyên là nhất chỗ. Kiếm Vương Điện là nhất chỗ. Thêm trên. Lên. Cái này chỗ âm trầm dãy núi chính là ba chỗ địa điểm. Từ ngôn ở nơi này ba cái địa điểm đều sinh ra trên bầu trời rơi xuống cường đại lực lượng cảm giác. Hải Uyên hình thành là bị hỗn nguyên bình đập ra tới. Kiếm Vương Điện cùng địa thế của nơi này lại là vì sao mà đến. Thiên thượng đến cùng ngã xuống nhiều thiếu dị bảo. Chẳng lẽ nơi này dưới nền đất cũng có trọng bảo tồn tại? Theo đoán được thôi diễn, Từ Ngôn bỗng nhiên phát hiện mảnh này minh viêm ma xào huyệt nơi. Có thể cất giấu bảo vật, xa xa bên trong dãy núi. Nhất tòa cổ xưa thành trì đập vào mi mắt, nói là thành trì, kỳ thực cùng thôn trấn không sai biệt nhiều. Ngay cả thành tường cũng không có. Bốn phía lấy cao lớn cọc gỗ súng lại. Tạo thành nhất chỗ trong rừng núi chỗ cư trụ. Đừng xem thành trấn tu kiến được đơn giản. Bên trong ốc xá cũng không thiếu. Người đi đường cũng có rất nhiều. Lấy hình người chiếm đa số. Đúng là nhất chỗ hóa hình ma tộc nơi dừng chân. Minh Sơn Thành. Xem ra nơi này là Minh Sơn. Tên khá tốt. Khắp nơi vết rách tựa như minh vực. Không biết có hay không cô hồn dã quỷ theo dưới nền đất bò ra ngoài. Hữu nhãn trong kiếm mang dần tán đi, không chờ đến thành trấn. Từ ngôn đã biết rồi nơi này tên gọi, cũng không phải là hắn có đoán trước năng lực, mà là thành trấn đại môn chỗ viết Minh Sơn Thành ba chữ to. Chữ viết không tính là xuất sắc, ngược lại cũng công phu chỉnh. Nhìn ra được viết hạ Minh Sơn Thành ba chữ to ma tộc nhất định biết chữ. Vì tìm kiếm tiêu thất mẫu thú. Cũng vì lộng rõ ràng đám này ma tộc ở ma soái cảnh giới là có thể hóa hình nguyên do. Càng hiểu hơn một phen ma tộc chân tướng. Từ ngôn một người đến gần Minh Sơn Thành. Minh Sơn loại này âm trầm tên. Nói vậy bị quyết định thời điểm nhất định là tại máu và lửa xây dựng chi xuống. Theo càng phát tiếp cận. Từ ngôn thấy được từng mảnh một trắng hếu hài cốt lát thành trên mặt đất. Có xương cốt chui vào dưới nền đất. Cùng đá núi dung làm một thể, cũng có xương cốt vỡ vụn trên mặt đất, thoạt nhìn dường như một mảnh màu trắng nham thạch, xương bể, hầu như trải rộng dãy núi, càng là tiếp cận Minh Sơn Thành, bạch cốt thì càng nhiều, đến rồi thành trì bên viền, đã là đầy đất sâm bạch, thoạt nhìn thấy mà giật mình, đó là vô số lần chinh chiến còn để lại hài cốt, có thể dự kiến, cái tòa này không tính là thành trì thật lớn. Căn bản là nhất chỗ nơi chôn xương. Đếm không hết ma tộc táng thân tại đây. Tựu liền từ ngôn loại này trải qua bách chiến tu sĩ. Thấy đầy sơn bạch cốt thời điểm cũng không khỏi ám tự kinh hãi. Xích viêm ma cùng lục viêm ma cư nhiên đấu đều loại tình trạng này. Thôn phệ cùng sát lục quả nhiên là Bắc Châu vực tập quán. Mang theo một thân ma tộc khí tức. Từ Ngôn đến gần Minh Sơn Thành, không chờ đến thành trấn, bỗng nhiên Mi Sơn khẽ động. Dạ Nhãn, tại sao lại xuất hiện dị động? Lần này làm cho Từ Ngôn kinh hãi nguyên do, cũng không phải Minh Sơn Thành bên trong ma tộc, mà là Thiên Cơ Phủ bên trong Dạ Nhãn. Theo tiếp cận Minh Sơn, viên kia ở Cửu Anh Thần Hỏa trong đỉnh lấy được địa linh bảo Dạ Nhãn, cư nhiên tự hành chuyển động. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.